Tiểu chủ nương ở biên quan. Chương 140. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày kế tiếp là cái ngày nắng chói chang. Khương Ngôn Ý ngủ đến mặt trời lên cao mới rời giường. Mấy ngày liền ngồi thuyền, tinh thần lại độ căng cứng, thân thể vẫn là mệt mỏi cực kỳ. Hoắc Kiêm Gia đánh nước đến cho nàng rửa mặt. Đông gia có thể tỉnh. Cái này đỉnh lều nhỏ là Phong Sóc đêm qua sai người lâm thời dựng, cung cấp nàng cùng mang đến hai cái tiểu nha đầu ở. Khương Ngôn Ý một bên ngáp dài một bên quá khứ rửa mặt. Trầm Ngư cũng từ hỏa đầu doanh bưng đồ ăn sáng tới. Nàng đen nhánh mang trên mặt ý cười, tựa hồ đụng phải cái gì hưng sự tình. Khương Ngôn Ý không khỏi hỏi nàng, một mực cười ngây ngô làm gì? Trầm Ngư đem một bát hạt ý dĩ cháo cùng hai đĩa thức nhắm bày ở bàn con bên trên. Cười ngâm ngâm nói, quân bên trong tướng sĩ biết được là Đông Gia ngàn dặm xa xôi vận chuyển thuốc tài tới, đều đối với Đông Gia ngài mang ơn. Ta cùng Kiêm Gia tỷ tỷ buổi sáng đi hỏa đầu doanh, còn cứng rắn bị hỏa đầu binh miễn cưỡng nhét vào hai cái trứng gà. Khương Ngôn Ý cười nói, hai cái trứng gà liền để ngươi hưng thành dạng này, không phải vì trứng gà hưng. Trầm Ngư từ tiền vào lúc đến, trên xà nhà nụ cười liền không thu qua, là nơi này các tướng sĩ tán dương cùng kích, để cho ta cảm thấy đi theo Đông gia xuôi nam chuyến này đáng giá. Hoắc Kiêm gia cũng đi theo gật đầu, nàng vắt hết óc nghĩ ra một cái so sánh, hãy cùng ta lúc trước đi theo cha ta áp tiêu đồng dạng. Thành công đem hàng hóa đưa đến, chủ nhà cho bạc ngược lại là tiếp theo, chủ nhà đợi ta thân thiện, trên giang hồ cũng khen ta tiêu cục tốt. Ta cái này đáy lòng liền cao hứng. Khương Ngôn Ý cười nói, hai cái nha đầu ngốc, nàng sáng sớm không có gì khẩu vị, uống chén kia hạt ý dĩ cháo, xào hai chút thức ăn. Hỏa đầu doanh đầu bếp đoán chừng là dựa theo các tướng quân khẩu vị đến, hạ chất béo rất đủ, món rau quả thực là ngâm mình ở dầu bên trong. Khương Ngôn Ý cảm thấy dính, căn bản không nhúc nhích đũa. Sử dụng hết đồ ăn sáng, nàng hỏi Phong Sóc, biết được Phong Sóc đang tại hắn bản thân trong quân trướng cùng các đại tướng nghị sự. Đêm qua Khương Ngôn Ý hoặc nhiều hoặc ít cũng nghe Phong Sóc đầu thấu lộ một chút, lập tức liền sẽ có một trận cùng Minh Hàn Quốc chính diện giao phong. Toàn bộ quân doanh thần kinh đều là căng thẳng, thư giãn không được. Phong Sóc nói hôm nay rút sạch đưa nàng về Hành Châu Vương Phủ. Trong quân điều kiện quá mức gian khổ, làm cho nàng những ngày này ở tạm vương phủ. Đã biết được Phong Sóc còn đang bận bịu, Khương Ngôn Ý liền dự định đi hỏa đầu doanh nhìn xem có cái gì nguyên liệu nấu ăn. Nàng muốn cho Phong Sóc hầm cái canh bồi bổ. Nửa năm không gặp, hắn một mực bôn ba ở chiến trường, so với lúc trước gầy không ít. Hành Châu đại doanh hỏa đầu doanh bên trong người đều là gương mặt lạ, nhưng đều đối với Khương Ngôn Ý rất là kính trọng. Khương Ngôn Ý cùng hỏa đầu doanh quản sự đầu lĩnh nói rõ ý đồ đến về sau, quản sự đầu lĩnh tranh thủ thời gian đằng một cái nồi cho Khương Ngôn Ý. Khương Ngôn Ý đi khố phòng nhìn nguyên liệu nấu ăn lúc, phát hiện còn có một thùng sống nhảy loạn nhảy tôm tươi, còn kinh ngạc không thôi. Lấy ở đâu tôm? Nàng xuyên qua lâu như vậy, tại Tây Châu mình cũng mở tửu lâu, còn từ chưa từng thấy trên thị trường có tôm bán. Quản sự đầu lĩnh nói, Hành Châu gần biển, tôm ở đây không phải vật hi hãn gì kiện, thường có ngư dân tung lưới bắt tôm vận đến chợ phiên đi lên bán. Khương Ngôn Ý cao hứng rất nhiều, thầm nghĩ đáng tiếc cổ đại giao thông không phát đạt, bằng không thì cái này mới mẻ sống tôm vận chuyển đạo những châu khác phủ đi bán, nhất định sẽ bị tranh đoạt. Bất quá chờ chiến sự sau khi kết thúc, tại Hành Châu lại mở một tòa Như Ý lâu, ý nghĩ là lại kiên định cực kỳ. Đến lúc đó bên này có thể đẩy ra hải sản nồi, tuyệt đối có thể trở thành một đại đặc biệt sắc. Nàng chọn lấy 10 con ra, vốn định tự mình xử lý, quản sự đầu lĩnh trực tiếp để hai cái đầu bếp binh giúp nàng đem tôm xử lý sạch sẽ. Khương Ngôn Ý tỉnh không ít sự tình, trực tiếp nấu nước dùng ốc khô cùng xương heo sâu canh, xử lý sạch sẽ tôm, chất thịt trắng nõn tinh tế. Phần lưng rút ra tôm tuyến sau có một đạo ngang qua đầu đuôi lớn câu. vừa bên trên một đạo cam vòng nhìn xem phá lệ cảnh đẹp ý vui. Khương Ngôn ý cho thịt tôm rải lên muối, bắt chút sinh phấn trộn đều về sau, lại cắt chút heo thịt nạc, thả muối cùng sinh phấn về sau, còn tăng thêm chút dầu vừng. Heo thịt nạc vào nồi rất dễ dàng đem chất thịt nấu ra. Sinh phấn có thể bảo trì chất thịt trơn mềm cảm giác. Dầu vừng thì có thể khóa lại trong thịt trình độ. Canh sâu tốt về sau, Khương Ngôn ý đem thịt tôm cùng heo thịt nạc cùng một chỗ bỏ vào trong canh nấu. Hỏa thiêu đến vượng, nồi đất bên trong ừng ực lan lộn. Hơi nóng đỉnh lấy cái nắp, cát gốm va chạm phát ra ngột ngạt tiếng va đập. Cái giúp đỡ chuẩn bị đồ ăn hỏa đầu quân thỉnh thoảng thò đầu ra nhìn hướng bên này nhìn quanh. Dùng sức run run cái mũi, nhỏ giọng cùng các đồng bạn nghị luận. Chúng ta vị này còn chưa xuất giá vương phi ngày thường thật là tốt nhìn. Thật cùng kia trên bức tranh tiên nữ nhi đồng dạng. Người nghe cái này canh, hương cho ta nước bọt đều nhanh chảy ra. Ta vương gia thật là có phúc khí. Cũng không, quân y bên kia thương binh một mảng lớn. Không có thuốc chỉ có thể cứng rắn chống cự. Chống nổi là nhặt về một cái mạng. Về sau còn không biết rơi xuống mầm bệnh gì. Chống cự không được, liền gặp Diêm vương ra đi. Thua thiệt ta vương phi đưa thuốc tới. Các ngươi là còn không nghe nói. Trên đường phiền ra nửa đêm cướp thuyền. Kia là trở về từ cõi chết a. Hỏa đầu doanh bên trong lập tức vang lên rơi xuống hấp khí thanh. Nói chuyện đầu bếp binh gặp các đồng bạn bộ này khiếp sợ thần sắc. Rất là tự đắc, lúc này lại nói. Ta vương phi lúc ấy trên thuyền. Trong lòng cái này một suy nghĩ. Nàng dù còn chưa cùng ta vương ra bái đường. Có thể thư mời đã hạ. Hôn kỳ đã định. Nàng đã xem như nửa cái Liêu Nam vương phủ người. Nàng nếu là rơi xuống kẻ xấu nói chúng. Tất nhiên sẽ trở thành ta vương gia uy hiếp. Tác tính hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong. Trực tiếp nhảy xong. Lại là rơi xuống hấp khí thanh. Hỏa đầu doanh những người khác dồn dập nói đây cũng quá hung hiểm. Đối với Khương Ngôn ý càng thêm kính nể. Khương Ngôn ý bếp lò trong góc. Khoảng cách bên kia tương đối xa. Nghe không được đám kia hỏa đầu quân đang nghị luận cái gì. Hoắc Kiêm gia tập võ. Nhĩ lực rất cao, lúc này đem các nàng thuật lại cho Khương Ngôn ý nghe. Khương Ngôn ý dở khóc dở cười. Cái này truyền đi cũng quá không hợp thói thường chút. Ta nào có nhảy sông. Hoắc Hoắc Kiêm nói, trừ điểm ấy, cái khác nói cùng tình hình lúc đó cũng kém không nhiều. Nhớ tới ngày đó, Hoắc Kiêm gia vẫn cảm thấy biệt khuất. Quay lại ta được nhiều ngồi một chút thuyền. Về sau cũng không thể lại say sóng. Ngày đó nếu không phải ta ngất thuyền choáng đến kịch liệt. Mặc hắn đến bao nhiêu người. Ta đều có thể đem đầu hắn vặn xuống tới. Hoắc Kiêm gia đang giúp Khương Ngôn ý tẩy ma cô. Nói đến tức giận chỗ. Trực tiếp đem ma cô dù đóng cho xé đứt. Khương Ngôn ý mau đem còn lại ma cô giải cứu ra. Tốt tốt tốt. Về sau mang ngươi nhiều ngồi thuyền. Kiêm gia ngươi có thể bỏ qua những này ma cô đi. Hoắc Kiêm gia nhìn thấy bị mình kéo xấu ma cô, không có ý tư gãi gãi sau gáy. Khương Ngôn ý đem ma cô rửa sạch sẽ về sau, cắt thành phiến mỏng, tại nồi đất bên trong canh lại một lần mở lúc, bỏ vào cùng thịt heo cùng thịt tôm cùng một chỗ nấu. Tôm nấu canh hương vị nặng tại ngon, ma cô cũng là sách tươi nguyên liệu nấu ăn, nhưng thực vật tươi so với hải sản tươi càng nhiều một cỗ thanh nhã thuần hương. Thịt heo điều hòa cả hai quá phận tươi hương tại vị giác bên trên tạo thành cảm giác mệt mỏi. Để canh uống càng thêm nồng mà thuần. Tôm tươi súp nấm ra nồi về sau. Hướng canh chung bên trong rải lên một nắm hành thái. Canh sắc trong trẻo. Tươi hương xông vào mũi. Khương Ngôn ý để cho người ta cho phong sóc đưa đi về sau. Đang chuẩn bị về mình lâm thời ở trong quân trướng. Đã thấy một cái hất lên tàn giáp tiểu binh vội vội vàng vàng chạy vào hỏa đầu doanh. Hỏi quản sự đầu lĩnh. Hồ quân y bên kia sắc thuốc thuốc bình không đủ dùng. Hỏa đầu doanh nhưng có thể sắc thuốc dụng cụ. Mượn chút quá khứ. Hỏa đầu doanh nồi hơi đều dùng. Chỉ có bên kia có chút thổ bình gốm tử. Người nếu muốn, ta gọi người đưa cho ngươi. Quản sự đầu lĩnh nói. Tiểu binh liền vội vàng gật đầu. Tất nhiên là muốn, nếu là hỏa đầu doanh có dư thừa nhân thủ, còn nghĩ mượn người đi qua hỗ trợ sắc thuốc. Từ hôm qua tổn thương thuốc đến, Hồ Quân Y cùng dưới đáy cái đồ đệ bận bịu sống đến bây giờ. Căn bản không có chợp mắt, thật sự là mệt mỏi cực kỳ. Quản sự đầu lĩnh khổ sở nói, hỏa đầu doanh cũng nhiều như vậy người. Đại quân chờ lấy ăn cơm, ta bên này có thể đánh không ra người đến. Tiểu binh nhìn hỏa đầu doanh bận rộn thành dạng này, gật đầu, cùng một đạo đến đây cái huynh đệ cầm thổ bình gốm tử đang chuẩn bị đi về. Lại nghe được một đạo thanh lệ giọng nữ, ta rảnh rỗi, có thể đi qua hỗ trợ một trận. Tiểu binh bận bịu quay đầu, nhìn thấy Khương Ngôn Ý từ hỏa đầu doanh hậu phương thản nhiên đi tới. Hạnh sắc lụa mỏng bên trên kim tuyến thêu hoa man theo nàng đi lại ánh sao lấp lánh. Váy bị gió thổi đến có chút dơ lên. Quả nhiên là coi như người trời. Tiểu binh nhìn ngây dại. Bị sau lưng đồng bạn xô đẩy một thanh mới cuống quýt lấy lại tinh thần. Hắn đồng bạn hống cười ra tiếng. Hỏa đầu doanh quản sự đầu lĩnh bận bịu sụ mặt răn dậy. Đây là đưa thuốc tài tới được sở ra cô nương. Chớ có vô lễ. Biết được Khương Ngôn Ý thân phận. Tên lính quèn trong nháy mắt thu liễm thần sắc. Vội vàng cấp Khương Ngôn Ý bồi tội. Tiểu nhân không biết là sở cô nương. Thật sự là đáng chết. Mong rằng sở cô nương thứ tội. Khương Ngôn Ý không lên tiếng. Hoắc Kiêm gia nhớ tới Khương Ngôn Ý trước kia nói. Nàng không lúc nói chuyện. Chính là để cho mình thay nàng trả lời ý tứ. Lúc này sụ mặt đối với tên lính quèn nói. Không cần nói nhảm, dẫn đường là được. Tên lính quèn không dám tiếp tục nhìn Khương Ngôn Ý. Bận bịu nhân thủ mang theo 4-5 cái thổ bình gốm tử hướng thương binh doanh đi. Hồ Quân Y đối với Khương Ngôn Ý đến có phần ngoài ý muốn. Hắn một đêm không ngủ hai mắt sưng vù đến kịch liệt. Gặp Khương Ngôn Ý, trên mặt mới khó được lộ ra mấy tia tiểu ý. Lão Lý lúc trước không có nhìn nhầm. Hắn trước kia liền nói ngươi nữ oa oa này là cái có thể thành đại sự. Khương Ngôn Ý nói, Hồ Quân Y quá khen. Hồ Quân Y lại lúc lắc, ngươi làm ăn kiếm bao nhiêu bạc, ta lão Hồ cũng bất giác lấy tính là gì. Nhưng lần này, mong rằng sở cô nương thụ lão Hồ cúi đầu. Hắn nói liền đối Khương Ngôn Ý thâm thâm làm vái chào. Mỏi mệt để hắn ánh mắt nhìn phá lệ tang thương. Là sở cô nương ngươi cứu được những tiểu tử này mệnh. Bọn họ như có thể còn sống trở về. Trong nhà cha già mẹ già mới không còn người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Các thương binh trên thân quấn lấy băng gạc. Có đầu trên lấy thuốc bát. Có nằm thậm chí không thể động đậy. Lại đều tại hướng Khương Ngôn Ý nói lời cảm tạ. Khương Ngôn Ý mau tới trước một bước đỡ dậy Hồ Quân Y. Ngài đây là làm gì? Những này tướng sĩ đi theo vương gia, chống cự ngoại địch bảo vệ quốc gia, là triều đại tiên anh hùng. Ta chỉ là làm chuyện nên làm thôi. Hồ Quân Y lắc đầu nói, là không phải sở cô nương việc nằm trong phận sự. Mọi người trong lòng đều nắm chắc, vương gia có thể được sở cô nương tương trợ, cũng là vương gia may mắn. Hồ Quân Y, bên trong mấy cái tướng sĩ thương thế rất nặng. Sắc thuốc lúc không ngại đem hoàng kỳ lại thêm 2 tiền. Cách đó không xa quân trướng rèm bị nhấc lên. Một cái ghim bím tóc dài cô nương trẻ tuổi bưng chậu nước ra. Quần áo đóng vai xem xét chính là cái lưu loát. Đáy mắt hơi có chút ngạo khí. Tựa hồ đem, già dạn, 2 chữ viết trên mặt. Hồ Quân Y không lo nổi nói chuyện với Khương Ngôn Ý, trả lời. Vậy liền lại thêm 2 tiền đi. Cô nương kia nhìn thấy Khương Ngôn Ý, rõ ràng giật mình. Dù chỉ nhìn Khương Ngôn Ý một chút liền rời ánh mắt. Nhưng ánh mắt kia rõ ràng là đem Khương Ngôn Ý từ đầu đến chân đều đánh giá một lần. Nữ nhân giác quan thứ 6 để Khương Ngôn Ý cảm thấy nữ tử này đối nàng tựa hồ có chút vi diệu địch ý, nhìn đối phương bưng chậu nước đi xa về sau. Khương Ngôn Ý mới hỏi Hồ Quân Y, vị cô nương kia là. Hồ Quân Y nói, là Hành Châu bản địa một nhà y quán đại phu. Tuy là cái nữ oa oa, cùng ngươi đồng dạng cũng lợi hại đâu. Toàn bộ nhờ một người chống lên toàn bộ y quán. Khương Ngôn Ý liền không có hỏi nhiều nữa. Đi hỗ trợ sắc thuốc lúc, mới thấp giọng phân phó Trầm Ngư, làm cho nàng âm thầm cùng người nghe ngóng liên quan tới tên kia nữ đại phu tin tức. Trầm Ngư ra ngoài cho các thương binh đưa một vòng thuốc trở về. Lời nói cũng làm cho 7-8 phần, tránh đi người hướng Khương Ngôn Ý bẩm báo. Vị kia nữ đại phu họ An, nghe nói y thuật cao minh. Hành Châu cùng Minh Hàn Quốc khai chiến về sau, nàng là dẫn đầu quyên ra thuốc chảy tất cả thuốc tài tiến quân doanh hỗ trợ nhìn trị thương binh. Rất được các tướng sĩ kính trọng. Bất quá bây giờ nha, các tướng sĩ kính trọng nữ tử là ngài. Cùng là nữ tử, Trầm Ngư tự nhiên cũng có thể phát hiện vị kia nữ đại phu đối nhà mình Đông Gia vi diệu thái độ. Bởi vậy đối nàng ấn tượng đầu tiên liền phá lệ không tốt. Trầm Ngư không có thể hỏi ra tin tức hữu dụng gì. Khương Ngôn Ý lúc này mới đầu về cùng nữ đại phu kia gặp mặt. Cũng không nghĩ ra mình là nơi nào nhận người ta không chào đón. Liền không có lãng phí nữa tinh lực đối với việc này. Chuyên tâm bang hồ quân y sắc thuốc. Hoắc Kiêm gia hãy cùng cái sống radar. Chỉ cần nữ đại phu kia vừa đến bên này, nàng ánh mắt trong nháy mắt liền có thể chuẩn xác quét đến đối phương. So với nữ đại phu trong ánh mắt đối với Khương Ngôn Ý vi diệu lượng cùng địch ý, Hoắc Kiêm gia ánh mắt liền có thể xưng là sát khí nặng nề. Dù là nữ đại phu kia lại bình tĩnh, bị Hoắc Kiêm gia chằm chằm lâu, cũng có chút mau xương sợ hãi, không còn dám đến bên này lắc lư. Khương Ngôn Ý giở khóc giở cười nhìn Hoắc Kiêm gia một chút. Kiêm gia, ngươi đừng dọa người ta. Hoắc Kiêm gia lại nói. Đông gia, ngài có thể chớ coi thường những cái kia dám ở sống trên thân người động dao người. Cứu người giết người, toàn bằng nhất niệm. Khương Ngôn Ý có chút kinh ngạc Hoắc Kiêm gia lại có thể nói ra mấy câu nói như vậy. Nàng đang muốn cùng Hoắc Kiêm gia nói cái gì? Hồ quân y bên kia đang tại cho một cái thương binh chảy thương miệng thịt thối. Để cầm chút nước nóng quá khứ. Khương Ngôn Ý hỗ trợ đưa nước nóng quá khứ lúc, chính nhìn thấy một cánh tay sinh thịt thối thương binh bị tên lính quèn án lấy. Hồ quân y rút ra một cây chủy thủ. Tại sinh thịt thối miệng vết thương khoa tay một chút. Vẫn không quên trấn an người thương binh kia. Chịu đựng chút, hiện tại có thuốc. Phá đi thịt thối các loại vết thương mọc ra thịt mới liền tốt. Hồ quân y đang chuẩn bị hạ đao lúc, Khương Ngôn Ý bận bịu kêu một tiếng. Chờ một chút, Hồ quân y quay đầu lại. Hắn tỷ tính lúc đầu không tốt lắm, lại nhịn một đêm tinh thần không tốt. Lúc này đánh gãy hắn nếu là người bên ngoài, sợ là đến bị mắng cái cẩu huyết lâm đầu. Nhìn thấy là Khương Ngôn Ý mới thu liễm tỷ tính hỏi. Sao? Khương Ngôn Ý chỉ vào Hồ quân y dao găm trong tay. Chủy thủ này có thể đã khử trùng rồi. Hồ quân y cùng án lấy thương binh tên lính quèn đều là hai mặt nhìn nhau. Hồ quân y hỏi, cái gì gọi là trừ độc? Khương Ngôn Ý nghĩ đến trong quân doanh những thương binh này như đều là dùng không có đã khử trùng đao dụng cụ động vết thương. Liền từng đợt tê cả da đầu. Nàng nói, ngài dùng chủy thủ này phá thịt thối lúc. Trước dùng nước sôi thanh chủy thủ bỏng như bị phỏng, liền khử độc. Hồ quân y nói, ta làm nghề y mấy chục năm, còn chưa nghe nói qua dạng như vậy. Khương Ngôn Ý chỉ có thể giống như lần trước bịa chuyện. Ta trước kia nhìn kinh thành bên kia đại phu đều là làm như vậy. Nghe nói là dùng dạng như vậy phá xong thì thối về sau. Vết thương không dễ dàng lại sinh mủ. Nàng vừa rồi sắc thuốc lúc, đã nghe nói không ít thương binh móc xuống thịt thối về sau. Không có hôm khác miệng vết thương vẫn là sinh mủ sinh mục nát. Bây giờ nghĩ lại, hẳn là đao cụ không có trừ độc, tạo thành nhiễm, dùng bỏng nước sôi như bị phỏng cũng phí không là cái gì sự tình. Hồ quân y nghe Khương Ngôn Ý kiểu nói này, lúc này liền chuẩn bị gọi người bưng bồn nước sôi tới. Kia họ An nữ đại phu lại chẳng biết lúc nào đến bên này. Cứng rắn nói, ta trước kia ngược lại là may mắn đi kinh thành cho một vị quý nhân nhìn qua bệnh. Cũng cùng kinh thành mấy lớn thuốc đường đại phu nghiên cứu thảo luận qua y thuật. Ngược lại là chưa từng nghe nói Sở cô nương nói tử. Sở cô nương không ngại nói một chút, ngài là nhìn thấy kinh thành vị kia đại phu làm như vậy. Lời này liền có chút đốt bức người ý tứ. Khương Ngôn Ý tuy là bịa chuyện, nhưng dầu gì cũng trải qua không ít sóng gió. Sao có thể bị nàng câu nói đầu tiên trấn trụ? Nàng quay đầu lại giống như cười mà không phải cười nhìn xem họ An nữ đại phu nói. Không biết vị cô nương này họ gì tên gì? Ta nhìn lạ mặt cực kỳ. Cũng gọi không ra cái danh nhi tới. Hồ Quân Y nhìn ra các nàng hai người không hợp nhau. Tranh thủ thời gian giảng hòa. Đối với Khương Ngôn Ý nói. Đây là Hành Châu nhân nghĩa đường An đại phu. Khương Ngôn Ý lần này là liền Hồ Quân Y tử cũng không cho. Trực tiếp tới câu. Chưa nghe nói qua. An Tố Thu đoán chừng là cho tới bây giờ không có bị người như vậy xuống mặt mũi. Mặt bên trên lập tức liền có chút không nhịn được. Khương Ngôn Ý dù bận vẫn ung dung tiếp tục hỏi nàng. Cùng An đại phu nghiên cứu thảo luận y thuật vị kinh thành đại phu. An đại phu không ngại nói một chút. Ta thuở nhỏ ở kinh thành lớn lên. Tuy nói có cái đau đầu nhức óc đều là làm phiền thái y viện thái y đến đây chẩn trị. Nhưng dân gian đại phu vẫn là nhận ra cái. Lời này Khương Ngôn Ý là cố ý dùng để chắn đối phương. Coi như nàng nói ra mấy cái dân gian đại phu tên tuổi. Nàng nói xem bệnh cho hắn đều là thái y. Có thể không phải liền là nói. Các thái y dùng đao lúc lại dùng nước sôi bỏng qua. Dân gian đại phu uy vọng từ không thể cùng thái y so. An Tố Thu quả nhiên bị chắn đến một câu đều nói không nên lời. Nhưng vẫn là kiên cường nói. Quân doanh nhiều như vậy bị thương tướng sĩ. Chiếu Sở cô nương thuyết phục đao phá thịt thối trước đều phải dùng nước sôi bỏng một lần. Đến phí bao nhiêu thời gian? Ta biết Sở cô nương là hảo tâm. Nhưng có công phu này, liệu có thể cứu trị một tướng sĩ? Móc xuống thịt thối sau lại sinh mủ nhiễm trùng. Vết thương tiếp tục nát giữa. Lại không nói có đúng hay không uổng phí công phu. Mạng người quan trọng sự tình. An đại phu vẫn là chớ có qua loa. Khương Ngôn Ý giọng điệu không trống, nhưng nói ra được mỗi một chữ cũng giống như bàn tay vung ra An Tố Thu trên mặt. An Tố Thu hốc mắt đỏ lên, đặt xuống câu tiếp theo. Ta tài sơ học thiền, không xứng trong quân đội giúp đỡ. Liền che mặt rời đi, một đường đều có tổn thương binh tại nhỏ giọng gọi nàng. An đại phu, Hồ Quân Y chuẩn bị hỗ trợ đào thịt thối trị liệu người thương binh kia cũng đối Khương Ngôn Ý nói. Sở cô nương, An đại phu là hảo tâm. Lúc trước quân y nhóm đều là như thế này trị thương. Lời này không cần Khương Ngôn Ý tự mình đến về. Ở bên trong sắc thuốc nghe thấy được bên ngoài tranh chấp Hoắc Kiêm gia cùng Trầm Ngư đều chạy ra. Hoắc Kiêm gia mặt không biểu tình oán trở về. Có tốt hơn cứu chữa biện pháp vì cái gì không cần. Vết thương tốt lại sinh mủ. Lấy ở đâu nhiều như vậy thuốc tài dùng. Bỏng nước sôi cái đao phí được nhiều ít công phu. Người khác làm đại phu đều là ngóng trông mình y thuật tinh tiến. Các ngươi cái này An đại phu. Cầm đều đưa đến trước mắt nàng. Nàng đều chẳng muốn cho các ngươi dùng. Thua thiệt được các ngươi còn vì nàng nói chuyện. Uất uất ức ức bị tổn thương bệnh hành hạ chết. Còn không bằng trên chiến trường giết nhiều cái quân địch bị chém chết tới thống khoái. Hoắc Kiêm gia giống xong. Các thương binh cái rắm cũng không dám lại thả một cái. Đúng lúc này, một tên lính quèn cầm trang thuốc phương chạy tới đưa cho Hồ Quân Y. Hồ Quân Y, An đại phu thu dọn đồ đạc rời đi quân doanh. Để cho ta đem toa thuốc này giao cho ngài. Nói về sau vương ra thuốc, nàng liền không chịu trách nhiệm. Khương Ngôn Ý giật giật khóe miệng, đáy mắt lộ ra một chút lương bạc. Nàng liền nói cái kia An đại phu tựa như khắp nơi cùng mình không hợp nhau. Nguyên lai căn nguyên ở chỗ này. Nàng hỏi Hồ Quân Y, An đại phu vì vương gia trần trị qua. Hồ Quân Y chính là ngu ngốc đến mấy. Cũng kịp phản ứng An Tố Thu hôm nay khác thường ra sao cho nên. Hắn áy náy nhìn Khương Ngôn Ý, cũng không. Nửa tháng trước vương gia bị thương. Ta cho vương gia bắt mạch về sau. Mở đơn thuốc, bởi vì lấy dưới đáy có thể sử dụng người không nhiều. Sắc thuốc hỏa hầu không đúng chỗ. Bên này lại có thương tích binh muốn thường xuyên nhìn xem. Liền đem cho vương ra đổi thuốc sắc thuốc sự tình giao cho nha đầu kia. Nàng đây là quỷ mê tâm hồn. Mong rằng sở cô nương chớ có chấp nhặt với nàng. Hồ Quân Y sửa lại đối với Khương Ngôn Ý xưng hô. Đã là có phần khẩn cầu chi ý ở bên trong. Hắn là cái tốt tiền bối. Vui lòng nhìn thấy Hữu Vi hậu sinh. An Tố Thu tuổi còn trẻ y thuật tinh xảo. Rất được hắn thưởng thức. Hắn là thật không hy vọng An Tố Thu đi lên con đường sai trái. Khương Ngôn Ý cười nhạt một tiếng. Ta cùng nàng so đo cái gì? Hành Châu bên này quân y không đủ. Còn phải lại tìm có chút lớn phu tới. Hồ Quân Y nhìn xem Khương Ngôn Ý tươi đẹp mặt mày. Lần đầu đến tim không hiểu bốc lên khí lạnh. Nàng lời này ý tứ. Là An Tố Thu đã đi rồi. Kia nàng sẽ tìm người bổ sung trống chỗ. An Tố Thu cũng đừng nghĩ đến cái lấy lui làm tiến trở lại nữa. Cái này đã là không thể tốt hơn kết quả. Hồ Quân Y lần nữa hướng Khương Ngôn Ý thở dài. Lão hủ thay nha đầu kia cảm ơn sở cô nương. Ra việc này, Khương Ngôn Ý là không tâm tình sẽ ở trong quân doanh ngây người. Đã đến giữa trưa, nàng liền cơm trưa đều vô dụng. Cũng không có đi gặp Phong Sóc. Trực tiếp mang theo Hoắc Kiêm ra cùng Trầm Ngư ngồi xe ngựa rời đi quân doanh. Trên đường đi Khương Ngôn Ý một câu đều không nói. Đêm qua tại bờ sông có bao nhiêu động. Hiện tại nàng tim thì có nhiều nén giận. Cái quái gì, là đầu tỏi liền có thể ngấp nghé nam nhân của nàng rồi. Khương Ngôn Ý mặt sắc một nạn nhìn. Liền ngay cả ngày bình thường không biết nhìn người mặt sắc Hoắc Kiêm ra cũng không dám tùy tiện lên tiếng. Dương Tụ cùng Bình Thiệu hôm qua tùy tiện tìm nhà phổ thông khách sạn đặt chân. Biết được Khương Ngôn Ý quá khứ. Bận bịu tìm trưởng quỹ cho Khương Ngôn Ý mở gian thượng phòng. Khương Ngôn Ý chỉ phân phó bọn họ một câu. Để bọn hắn cho những châu phủ khác cửa hàng tửu lâu quản sự truyền bức thư. Trọng Kim mời đại phu đến Hành Châu đại doanh. Phân phó xong liền đi trong phòng một người buồn bực. Dương Tụ hỏi Hoắc Kiêm gia cùng Trầm Ngư. Đông ra đây là thế nào? Trầm Ngư nói. Có cái không rõ ràng mình cân mấy lượng tiện nhân buồn nôn đến Đông ra. Dương Tụ cùng Bình Thiệu đều nghe được không hiểu ra sao. Trầm Ngư liền đem quân doanh cái kia nữ đại phu sự tình nói. Hoắc Kiêm gia rất chân thành suy tư một chút hỏi các nàng. Ta đi đem người. Đừng, đây không phải chặt đầu có thể giải quyết sự tình. Trầm Ngư tranh thủ thời gian đánh gãy nàng. Hoắc Kiêm gia nói. Không phải chặt đầu, ta nói là ta đi đem người vụng trộm đánh một trận. Đông gia có thể hay không hưng điểm. Người đều còn không có đáp lời. Khương Ngôn Ý cửa phòng đột nhiên từ giữa bên cạnh mở ra. Hồ nháo cái gì? Bao lớn chút chuyện. Nơi này gần biển tôm cá nhiều. Ta đi phòng bếp cho các ngươi làm tốt ăn. Người nhìn xem Khương Ngôn Ý xuống lầu bóng lưng. Một là Trầm Mặc Bình Thiệu nói. Đông gia nhìn không thích hợp. Dương Tụ gật đầu nói. Tám thành còn đang tức giận. Trầm Ngư nói. Lại thời điểm này. Phải người đi hống Đông gia. Bình Thiệu buồn bực thình thịch nói. Sao có thể là người liền dỗ đến tốt. Chỉ sợ nên đến hống người cái kia. Giờ phút này còn chưa biết. Hành Châu đại doanh. Phong Sóc cùng dưới trướng các đại tướng thương nghị xong chiến trường bố cục. Liền nhận được Khương Ngôn Ý lúc trước hầm tôm tươi súp nấm. Trong lòng của hắn vốn có chút hưng. Nhưng cửa vào tư vị gì cũng nếm không ra. Hắn lông mày không khỏi nhíu. Hỏi Hình Nghiêu. Nàng rời đi quân doanh rồi. Hình Nghiêu nhớ tới người bên dưới báo tin. Trần chờ nhẹ gật đầu. Phong Sóc không hiểu. Rõ ràng tối hôm qua mới nói tốt hôm nay sẽ theo nàng đi vương phủ. Nàng sao đột nhiên lật lọng rồi. Cách chương.